mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, thứ 508 chương thần bí thôn 1, lão thôn trưởng tầm mắt theo bản năng lướt qua Tố Tân. Nhìn về phía nàng mặt sau cây đại thụ kia, cứ việc mặt trên phát ra rột rột soạt soạt thanh âm. Nhưng là mặt đất lại trống không một vật, là thời cơ chưa tới, vẫn là bọn họ ở chúng sinh ở ngoài. Thôn trưởng lúc lắc khô khốc tay, đánh gãy Tố Tân nói, thật không dám giấu giếm, mặt nạ, chúng ta còn không có làm ra tới. Bất quá nếu các ngươi có thể ở chỗ này nhiều đãi hai ngày nói, có lẽ có thể có, là cái dạng này a. Tố Tân lên tiếng. Bọn họ nguyên kế hoạch chính là hôm nay tới hôm nay phản hồi. Liền sợ ở cái này thôn bình tĩnh phía dưới có cái gì bọn họ tưởng tượng không đến cùng với khó có. Thể ứng đối sự tình phát sinh, giờ phút này, Chí Tường cắm một câu. Thôn trưởng, các ngươi này cây thượng không phải có rất nhiều mặt nạ sao? Có thể lấy một cái xuống dưới làm chúng ta nhìn xem sao? Điểm này kỳ thật Tố Tân cũng nghĩ đến, chỉ là nàng nhớ rõ Tâu Cầm ở kia Thiên Du Ký chung viết nói. Treo ở trên cây mặt nạ là thôn dân cầu phúc sử dụng. Nếu là cầu phúc đồ vật, lại như thế nào hào tùy tiện liền gỡ xuống tới đạo lý. Bất quá nghĩ lại tưởng, nàng còn trước nay chưa thấy qua hoặc là nghe nói qua sẽ mì sợi cụ ở trên cây cầu phúc. Lúc này, theo Chí Tường ngón tay phương hướng nhìn lại, nàng nhìn đến cách bọn họ gần nhất một chương mặt nạ. Treo ở một cái tinh tế nhánh cây phía cuối, thế nhưng không có dây thừng dấu vết, Tố Tân tầm mắt hướng lên trên, theo cành lá lay động, nàng rốt cuộc nhìn đến mặt nạ toàn bộ dáng. Đích xác không có dây thừng hệ trụ dấu vết, mà là từ cuống lá trưởng phòng ra một cái thon dài cành. Mà mặt nạ liền treo ở này đó cành thượng, trong lòng Mạc Danh cảm thấy có chút khiếp đến hoảng. Tuy nói thế giới to lớn việc lạ gì cũng có, nhưng là trên cây trường ra mặt cụ, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đúng lúc này, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ, một chương mặt nạ từ trên đầu cành bóc ra, sau đó khinh phiêu phiêu rơi xuống. Màu trắng mặt nạ dừng ở không trung khinh phiêu phiêu, giống như là một mảnh cực quyển chuyển nhẹ nhàng lá cây giống nhau. Một màn này phát sinh quá đột nhiên, lão thôn trưởng cũng rất là ngoài ý muốn. Hắn nhìn Tố Tân mấy người, tầm mắt ở bọn họ trên người qua lại quét mấy lần. Cuối cùng ánh mắt dừng ở Tố Tân trên người, biểu tình trịnh trọng hỏi, các ngươi, đến tột cùng là người nào? Tố Tân vừa rồi cũng là bị trước mắt quỷ dị một màn hoảng sợ. Nghe được hỏi chuyện, trả lời, thôn trưởng, ngươi xem chúng ta có thể mượn một bước nói chuyện sao? Tầm mắt theo bản năng chiều bên cạnh vây quanh bọn họ thôn dân nhìn thoáng qua. Đều thập phần tò mò cùng ngoài ý muốn nhìn bọn họ. Lui một vạn bước giảng, mặc dù này đó thôn dân đột nhiên tới cái gì bạo động. Tố Tân cũng là không sợ, chỉ là sợ chính mình lời nói có chút đường đột, khởi không thể so muốn hiểu lầm cùng xung đột, hơn nữa nhìn dáng vẻ thôn trưởng ở chỗ này có cũng đủ quyền uy. Cùng hắn một người giao lưu cũng đủ, thôn trưởng bình tĩnh nhìn Tố Tân liếc mắt một cái, đối phương thoạt nhìn tuy rằng chỉ là một cái thực tuổi trẻ tiểu cô nương, nhưng là biểu tình chân thành tha thiết. Trên người sở phát ra khí chất trầm ổn nội liễm, vì thế đối chung quanh cũng có chút không biết làm sao thôn dân gật gật đầu. Mọi người chiều Tố Tân mấy người hồ nghi mà nhìn thoáng qua. Lại nhìn xem trên mặt đất mặt nạ, sau đó sôi nổi tan đi. Tố Tân lúc này mới nói, hôm nay thật là vô tâm mạo phạm quý thôn, còn thỉnh thôn trưởng nhiều hơn thứ lỗi, thật không dám giấu giếm. 3 năm trước đây, bằng hữu của chúng ta đến quá quý thôn, từ nơi này lấy về mặt nạ, sau đó liền Mạc Danh biến mất, tựa như đột nhiên từ nhân gian bốc hơi lên giống nhau. Cho nên lần này cố ý tiến đến, muốn hỏi một chút này trong đó đến tột cùng có cái gì nguyên nhân, bởi vì thôn này kỷ luật tính quá cường, Tố Tân cũng không cảm thấy âm thầm điều tra sẽ so trực tiếp dò hỏi có thể được đến càng nhiều tin. Tức Thôn trưởng thở dài, nói, ta xem các ngươi cũng không giống như là người thường. Bất quá các ngươi muốn hiểu biết càng nhiều nói. Vậy chính mình đi xem đi, nói xong, tay phụ ở sau lưng, câu lũ rời đi, đúng lúc này, Tố Tân quay đầu lại xem vừa rồi rơi xuống trên mặt đất mặt nạ. Chí Tường đang muốn bò lên trên thạch đài đi nhặt, Tố Tân vội vàng gọi lại, đừng nhúc nhích. Chí Tường sửng sốt một chút, hỏi, cái gì? Đúng lúc này, mặt nạ giống như là bị một cổ vô hình gió thổi động. Thế nhưng nhẹ sâu kín mà bay tới hắn tay bên cạnh. Mà Chí Tường cũng là tùy tay liền đem nó nhặt lên. Tố Tân lại ngăn lại đã không còn kịp rồi. Nàng đột nhiên nghĩ đến một cái từ. Ý trời, Chí Tường nhẹ nhàng sờ soạng mặt nạ. Càng xem càng thích, kinh hỉ nói. Không sai, chính là loại cảm giác này. Ta tới mang lên thử C-Monster, hắn nói. Liền trực tiếp đem màu trắng mặt nạ hướng chính mình trên mặt cái đi. Không có da gân cùng dây thừng, mà mặt nạ khấu ở trên mặt lại là kín kẽ. Tố Tân nhìn nhìn, lộ ra hoảng sợ biểu tình. Kia uyển chuyển nhẹ nhàng mặt nạ thế nhưng như là có sinh mệnh giống nhau. Nhẹ nhàng mấp máy điều chỉnh nó lớn nhỏ, trở nên cùng Chí Tường mặt bộ càng ngày càng phù hợp. Cơ hồ là theo bản năng. Tố Tân đột nhiên tiến lên, một phen kéo xuống mặt nạ hạ, Chí Tường mặt cũng trở nên bạch bạch, chính là hắn biểu tình giống như còn thực hưng phấn cùng khó hiểu. Hoàn toàn không phải như là bị dọa đến cái loại này bạch. Hắn khó hiểu hỏi Tố Tân, ngươi đang làm gì, vì cái gì muốn đem nó hái xuống. Ta cảm thấy mang rất thoải mái. Một chút cũng không cảm giác được không có phương tiện, Tố Tân đối Thạch Phong đệ cái ánh mắt. Người sau tiến lên kéo qua Chí Tường, về sau đừng rời khỏi ta bên người ba bước xa, cũng không thể tùy tiện lại đi chạm vào bất cứ thứ gì, Chí Tường thấy ba người đều biểu tình. Nghiêm túc bộ dáng, vẻ mặt vô tội mà biện giải. Không, không phải, cái kia, ta chính là ở trên mặt thử một chút. Các ngươi không phải là cảm thấy ta cũng sẽ không thể hiểu được mà biến mất đi. Thạch Phong, ngươi tiêu không biến mất cùng chúng ta thật không có bao lớn quan hệ. Bất quá hiện tại nếu là một cái đoàn đội, ở bên nhau, ta sẽ tận lực bảo đảm an toàn của ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi như cũ kiên trì nhất ý cô hành nói, ngươi hiện tại liền rời đi ta ba bước ở ngoài. Ta bảo đảm sẽ không lại quấy nhiễu ngươi hết thảy lời nói việc là money, bảo hộ người khác là một chuyện, còn muốn người khác cảm kích mới được. Đây là Linh Linh trinh thám xã một quán hành sự tác phong. Tuyệt không miễn cưỡng, Chí Tường trong lòng uể oải. Hắn cúi đầu nhìn hạ chính mình cùng Thạch Phong khoảng cách. Theo bản năng đến gần một bước, sợ hãi mà nhỏ giọng hỏi. Này! Cái này khoảng cách có ba bước sao? Trải qua cái này tiểu nhạc đệm, mấy người ở thôn dân dẫn dắt hạ đem thôn đi dạo cái biến. Mà bị Tố Tân đoạt đi mặt nạ, ở nàng trong tay dần dần biến thành một chương mềm nhẹ bạch miên giống nhau đồ vật. Sau đó chậm rãi biến mềm, giống như bạch keo giống nhau nhỏ giọt trên mặt đất, dung nhập bùn đất chung, chính là toàn bộ thôn, trừ bỏ trung gian cây đại thụ kia cùng mặt nạ. Còn lại sở hữu hết thảy đều thực bình thường, trung gian rộng lớn thổ địa loại ứng quý lương thực cùng rau dưa, mà chung quanh dãy núi thượng trường các loại dã quả chờ vật. Thôn dân cũng thường xuyên sẽ lên núi đốn củi cùng thu thập trái cây. Cho nên miễn cưỡng đủ trong thôn nhân sinh sống, cả tòa thôn đại đa số là trung thanh niên cùng tiểu hài tử. Trừ bỏ thôn trưởng ngoại. Chỉ có hai ba cái thoạt nhìn 6-70 tuổi lão nhân. Trải qua một tòa phòng trước, Tố Tân nhìn đến một cái tóc trắng xóa lão bà đang ở cấp một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài chải đầu, một bên sơ khô quắt trong miệng một bên lẩm bẩm nghe không rõ cùng nghe không hiểu nói. Mãn nhãn đều là tự ái cùng không tha. Hết chương.